Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ban thưởng. Trở lại ký túc xá, Vương Tranh đã rời đi, đi vào phòng học, phát hiện người toàn lớp lần nữa nhìn mình, mang theo kính sợ, nhất là Vương Khánh, trước kia nhìn thấy chính mình, một bộ chảnh chứ biểu lộ, cao lạnh phạm, mà bây giờ... cúi đầu khom lưng, mở miệng một tiếng thẩm ca, kêu so với ai khác đều ngọt. Một chữ, tiện, hai chữ, thật ti em tiện, ngồi cùng bàn Tiêu Cửu Nhi vẫn tại làm bài. Nhàn nhạt cười một tiếng, xem như lên tiếng chào. Thẩm Triết nhìn thoáng qua, đối phương tính toán 10 phần cao thâm, soát nhiều như vậy đề, vẫn như cũ xem không hiểu. Lập tức lắc đầu. Một mặt hiếu kỳ, những này đều là từ đâu tới? Có chút là chính mình nghiên cứu ra được, cũng có chút là nghe người khác nói, cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Cửu Nhi tiếp tục viết, một bên viết vừa mở miệng, vô tình hay cố ý hỏi. Đúng rồi, ta lần trước xét đưa cho ngươi điểm tinh công thức, vẫn còn chứ? Cái kia, sờ lên túi, Thẩm Triết lắc đầu. Giống như là mất rồi. Thế nào? Ngoài thành điểm tinh, tờ giấy này tất cả đều làm ướt. Ghi lại phương pháp tính toán về sau. Liền ném đi. Không có gì. Tiêu Vũ Nhu dừng lại tính toán. Để bút xuống. Nhìn qua. Giống như công thức này. Có chút sai lầm. Sai lầm. Thẩm Triết sững sờ. Không nên a. Hắn dùng công thức điểm tinh thành công. Tại sao có thể có sai lầm? Đang muốn hỏi thăm rõ ràng. Chỉ thấy Triệu Thần bọn người đứng ở phòng học bên ngoài chào hỏi. Đi thôi, chúng ta học tra đội cầm thứ nhất. Nên đi phòng viện trưởng nhận lấy phần thưởng. Hôm qua viện trưởng chính miệng nói. Ba hạng đầu đi phòng làm việc của hắn. Tính lên thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi ra phòng học, chỉ thấy Triệu Thần, Lưu Bằng Việt mang theo hưng phấn. Duy chỉ có Vương Hiểu Phong vẻ mặt cầu xin. Vương Tranh tìm ngươi phiền toái. Thẩm Triết nhíu mày. Này cũng không có. Vương Hiểu Phong lắc đầu. Cái kia, bộ dáng này làm cái gì? Thẩm Triết kỳ quái. Gia hỏa này, hôm qua thu hoạch được quán quân về sau, lập tức lại cho vị kia Tiểu Ngọc viết phong thứ 51 thư tình. Kết quả không cần nói cũng biết. Lần nữa bị cự tuyệt. Lưu Bằng Việt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bị cự tuyệt. Thẩm Triết ngẩn ngơ. Ngươi lần này viết cái gì? Lần trước thư tình một lời khó nói hết. Sẽ không phải lại tới một lần đi. Ta nghĩ lấy lần trước khả năng không đủ trực tiếp. Cho nên lần này trực tiếp chút. Thật thư tình tiểu vương tử Vương Hiểu Phong nói. Chỉ viết 6 chữ. Ta muốn cùng ngươi ngủ. Miệng há mở. Thẩm Triết sửng sốt một lát. Nhịn không được giơ lên ngón tay cái. Đủ trực tiếp. Nàng trả lời cái gì? Nàng về. Ta không buồn ngủ. Trên một thân cây treo cổ Hiểu Phong vẻ mặt cầu xin. Đừng thương tâm. Đối phương cự tuyệt ngươi. Có lẽ cũng không phải là bởi vì thành tích. Thẩm Triết an ủi. Cũng có khả năng chỉ là đơn thuần cảm thấy dung mạo ngươi xấu. Ngoặc kép, Vương Hiểu Phong, đi một hồi, mấy người đi vào một cái cự đại văn phòng. Lập tức nhìn thấy người thứ hai Lục Trình Trạch cùng người thứ ba Ngô Thu Nhạn bọn người. Đã đi tới, viện trưởng Trương Phong Nguyên ngồi ngay ngắn trong đó. Gặp người đến đông đủ, mỉm cười nhìn lại, hôm qua tỉ thí thời điểm. Khoảng cách xa xôi, nhìn không tính quá rõ ràng. Lúc này Thẩm Triết đứng ở bên cạnh, thấy thế nào đều thường thường không có gì lạ. Thậm chí liền chút sáng mấy ngôi sao đều dò xét không đến. Nhục thân càng là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không tưởng tượng nổi. Vị này toàn trường thứ nhất đếm ngược thiếu niên. Có thể nhẹ nhõm đánh bại Tần Chăn Ý cùng Ngô Thu Nhạn. Dẫn đầu một cái tất cả đều là học tra đội ngũ. Đi đến vị trí quán quân. Về phần Triệu Thần bọn người. bởi vì vừa mới đột phá nguyên nhân, luyện thể thất trọng đỉnh phong lực lượng, áp chế không nổi, ngược lại cho người ta một loại trương dương cảm giác. Cửu, rất nhanh, con mắt rơi vào học tra đội người đội viên cuối cùng trên thân. Nhịn không được sững sờ, Trương Phong nguyên viện trưởng vừa định kêu đi ra, chỉ thấy nữ hài dưới ống tay áo bàn tay lắc lắc. Cửu công chúa, khả năng tính toán vương quốc thứ nhất, hắn từng có nan đề, chuyên môn hỏi qua, gặp qua mấy lần, không nghĩ tới, đến học viện, đồng thời cùng học tra đội cùng một chỗ. Khó trách, bọn hắn có thể cầm tới quán quân, có nàng tại, muốn trở thành tích kém, cũng khó khăn, một đêm đều không có nghĩ thông suốt sự tình, trong tích tắc giật mình. Người khác đều biết cửu công chúa là vương quốc đệ nhất học bá. Khả năng tính toán không người có thể địch, nhưng lại không biết, vị này, tại cái khác ngành nghề, đồng dạng sáng tạo kỳ tích. Không nói mặt khác, hiện tại quân đội sử dụng hành quân chiến kỳ, chính là nàng tự mình thiết kế ra được. Có thể nhanh chóng tính toán, thật to giảm bớt hành quân bày trận thời gian. Để quân đội trong thời gian ngắn phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu. Có nàng tại, học tra đội mấy vị này chỉ cần bản thân không tính quá yếu, sáng tạo kỳ tích liền không khó hiểu. Thậm chí mấy vị này đột nhiên luyện thể thành công đều có thể có bóng dáng của nàng tại. Đây là tân kỳ lão sư tự mình luyện chế thanh thần linh dịch, hết thảy 3 phần. Hạng nhất là tốt đẹp cấp bậc, 2, 3 tên bình thường cấp bậc, nếu cửu công chúa không nguyện ý biểu lộ thân phận, hắn cũng không vạch trần. Cong ngón búng ra, trên bàn 3 bình linh dịch, liền đối với đám người bay tới. Tân kỳ lão sư chỉ là nhất phẩm dược tề sư, luyện chế dược dịch, cấp bậc cao có thấp có, phát huy tốt nhất, cũng chỉ là tốt đẹp. Qua nhiều năm như vậy, chỉ xuất hiện qua 1 bình, dược dịch đẳng cấp chia làm, hợp cách, bình thường, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ. Tiếp nhận cái bình, Thẩm Triết tràn đầy nghi hoặc. Trong vòng 1 đêm, cứ việc soát rất nhiều đề, giải đề năng lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng loại cơ sở tri thức đồ vật này, hay là không tính quá hiểu, dược dịch này có cái gì tác dụng? Có thể làm gì, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Người tu luyện, tháp sáng thất tinh về sau, có cơ hội trùng kích thuật pháp sư. Loại dược dịch này, có thể để người ta thời gian dài bảo trì thần thanh khí minh, lại càng dễ đột phá. Tiêu Vũ Nhu nhỏ giọng giải thích. Thẩm Triết giật mình, người tu luyện tháp sáng thất tinh về sau, cần tiến vào cảm ngộ trì tiến hành khảo thí. Nếu có thiên phú, mà lại thời gian dài có thể bảo trì thần thanh khí minh, liền có rất lớn cơ hội đột phá cảnh giới. Cho nên, loại dược dịch này, đối với muốn trở thành thuật pháp sư người tu luyện tới nói, trợ giúp cực lớn, vạn kim khó cầu. Trương viện trưởng, ta có thể hay không không cần linh dịch, dùng để đổi lấy những vật khác? Đôi chân dài Ngô Thu Nhạn đột nhiên cắn răng, tiến về phía trước 1 bước. Ngươi muốn cái gì? Trương viện trưởng cười khanh khách nhìn qua. Ta muốn đổi lấy 1 lần cùng tân kỳ lão sư học tập luyện chế thanh thần linh dịch cơ hội. Ngô Thu Nhạn ôm quyền, lấy cá của người không bằng người dạy bắt cá. Đích thật là biện pháp tốt. Chỉ cần học được, về sau liền không chỉ 1 bình dược dịch, tất cả đồng đội cũng có thể phân đến. Nhưng thanh thần linh dịch liên lụy tinh thần lực, luyện chế 10 phần huyền diệu, cho dù chân chính dược tề sư đều chưa hẳn có thể nhiều lần thành công. Ngươi khẳng định muốn học? Trương viện trưởng nhìn qua, vô cùng có khả năng. Không có học được, ngược lại đem linh dịch tới tay này làm mất rồi. Bình này cứ việc chỉ là bình thường cấp bậc, nhưng thiên tư chỉ cần không kém, vẫn có thể cam đoan để một người đột phá thành công. Thanh thần linh dịch rất khó luyện chế. Không phải vậy, Tân Kỳ lão sư cũng sẽ không chỉ xuất ra một phần tốt đẹp, hai phần bình thường, làm phần thưởng. Răng ngà cắn chặt, Ngô Thu Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tuyết như mấy vị đồng đội. Thấy các nàng gật đầu, lần nữa ôm quyền, xác định, ta có thể đáp ứng. Trương viện trưởng gật gật đầu, bất quá, còn muốn ngươi tự mình cùng Tân Kỳ lão sư nói. Hắn có thể đáp ứng mới tính có thể. Nói xong, Trương viện trưởng an bài một tiếng, thời gian không dài, Tân lão sư đi đến, đem Ngô Thu Nhạn ý tứ nói một lần. Tân Kỳ lão sư mỉm cười gật đầu, tự nhiên có thể, bất quá, nếu các vị là toàn trường trong học sinh nhân tài kiệt xuất, cho một người thấy thì thấy, càng nhiều người xem, cũng là nhìn, không bằng chư vị cùng ta cùng đi phòng luyện dược, có lẽ có thể gây nên cộng minh, để Bích Huyên Thành lại nhiều ra mấy vị dược tề sư. Đám người tất cả đều nhãn tình sáng lên, luyện chế dược dịch, coi trọng an tĩnh, rất ít để cho người ta hiện trường quan sát. Tân Kỳ lão sư vậy mà mời đám người đi qua, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là cơ hội khó được. Tân lão sư phòng luyện dược, bình thường liền xem như ta, đều không có cơ hội tham quan, hôm nay cũng coi như dính các ngươi ánh sáng. Trương viện trưởng cười nói, theo sát phía sau, đám người rất mau tới đến một cái chuyên môn phòng luyện dược. Cùng trước đó văn phòng khác biệt, gian phòng cực kỳ rộng rãi, bên trong lô hỏa thiêu đốt, bên tường trên kệ bày đầy đủ loại dược liệu cùng dược dịch. Nhìn quanh một tuần, Thẩm Triết phát hiện trong góc không chỉ có mấy cái lớn nhỏ không đều đan lô, chính mình sử dụng loại nồi sao kia cũng trồng chất một đống lớn, chừng hơn vài chục cái nhiều. Dầu, muối, tương, giấm bình bình lọ lọ, chất thành một đống, chủng loại cực kỳ phong phú. Đây là, cũng nhìn thấy những vật này, Trương viện trưởng tràn đầy nghi hoặc, đây không phải phòng luyện đan sao? Làm sao, biến thành nồi xào cửa hàng rồi? Ta đang nghiên cứu một loại mới phương pháp chế thuốc, vô tình hay cố ý nhìn Thẩm Triết một chút. Tân Kỳ lão sư mỉm cười, Trương viện trưởng không hỏi thêm nữa. Thẩm Triết một mặt bất đắc dĩ, xem ra, vị này Tân lão sư thấy mình dùng nồi xào có thể luyện dược. Một mực làm thí nghiệm, đoán chừng nổ quá nhiều, từng cái mua nổi đến phiền phức, liền dứt khoát duy nhất một lần mua mười mấy cái. Bắt đầu, nơi này có rất nhiều dược liệu, chuẩn bị đứng lên cũng không khó khăn. Thanh thần linh dịch Tân lão sư cũng luyện chế qua rất nhiều lần. Quá trình mười phần thuận lợi, đương nhiên dùng cũng không phải là nồi xào. Đường đường vương quốc thứ nhất dược tề sư, cũng là muốn mặt mũi, tận mắt thấy Tân lão sư luyện dược, Ngô Thu Nhạn tràn đầy kích động, càng nhiều hơn chính là sùng bái. Luyện dược quả nhiên là một môn nghệ thuật, kém một chút cũng không được. Tiêu Vũ Nhu cũng không nhịn được gật đầu, đối với dược tính nắm giữ quen thuộc, chỉ là cơ bản nhất, càng nhiều hơn chính là ở trong quá trình luyện chế tùy cơ ứng biến. Thường thường hai loại dược liệu kém một chút cũng không thể dung hợp. Nhất định phải có thiên phú kinh người cùng năm này tháng nọ rèn luyện. Cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Thẩm Triết, nghe nói ngươi cũng biết luyện dược. Nhìn Tân lão sư luyện dược, có thể có cảm ngộ. Một bên Trương Phong Nguyên viện trưởng mở miệng cười. Nghe nói như thế, những người khác tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ, đồng loạt nhìn qua, nhất là Ngô Thu Nhạn, người đánh bại nàng này cũng biết luyện dược, hay là để nó rất kinh ngạc. Ta liền tùy tiện chơi đùa, không đáng giá nhắc tới. Gặp viện trưởng biết hắn luyện chế dược dịch sự tình, Thẩm Triết sao có thể thừa nhận, vội vàng lắc đầu. Trên thực tế, ta căn bản không biết luyện dược. Không biết, Trương viện trưởng nghi hoặc, thiên chân vạn xác. Thẩm Triết một mặt nghiêm túc, nha, thấy hắn như thế khẳng định, Trương viện trưởng vừa định giải thích Bạch Vũ lão sư mà nói. liền nghe đến một trận gió âm thanh. Hô, lô đỉnh hỏa diễm vừa thu lại, một bình màu xám cho nhạt dược dịch bị đổ ra. Linh khí tùy ý, để cho người ta tinh thần buông lỏng. Tần lão sư, luyện dược hoàn tất, thanh thần linh dịch, bình thường cấp bậc, đem dược dịch tìm cái bình sắp xếp gọn. Tần Kỳ lão sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên đầu, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy bước đi vào Thẩm Triết trước mặt. Thẩm Triết đồng học, vừa rồi luyện dược ngươi cũng thấy đấy. Tần lão sư tràn đầy ngượng ngùng, có thể hay không chỉ điểm ta một chút? Ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Triết, tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ, triệt để mộng. Cái này ti em, chính là ngươi nói không biết luyện dược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.